Kiếm tốt quá à, chương 1120, Hảo Quốc nữ nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người quan sát chốc lát con sen vượt ra khỏi mọi người, đều là người trong đạo môn, cần gì quyết đấu sinh tử, có cái gì là không thể đàm. Không bằng liền do để ta làm một chuyện tốt lão, đại gia như vậy bỏ qua, nắm tay ngôn hòa tốt chứ. Sớm tại bọn họ bốn cái xuất hiện tại phụ cận, hai nhóm tu sĩ đối kháng liền bắt đầu giảm xuống độ chấn động, địch bạn không rõ, ai cũng không chịu tại lúc này bị người bao vây, tổng yếu xem cho rõ ràng mới là. Chờ con sen mới mở miệng, song phương nhân thể mà thôi tay, cái này cũng là tu sĩ tại vũ trụ hư không tu vi quy phạm. Mới tới bốn người này liền là lượng biến đổi, gia nhập phương nào thực lực tăng gấp bội, cho nên con sen mở miệng tựu nhất định phải cho mặt mũi, đây là sinh tồn chi đạo. Ngược lại là năm người cùng một bọn kia một phương mở miệng trước. Chúng ta đến từ kênh dài giới vực, là chủ thế giới tu chân giới một trong viên, mấy vị đạo hữu đã hữu ý nhúng tay tranh chấp, có thể rõ ràng đối diện mấy vị lai lịch sao? Con sen cũng đã làm giòn, không biết còn mời nói kỹ, giải chúng ta chi hoặc. Không đợi một phương này mở miệng, ba vị cung trang nữ tu bên trong một vị chủ động đáp. Chúng ta đến từ phản không gian, thiên trạch đại lục tốt nước tu sĩ, ngưỡng mộ đã lâu chủ thế giới phong thái, văn minh đạo đức trong lòng mong mỏi. Không nghĩ tại cái này cái gọi là chủ thế giới, tu sĩ nhưng là như thế bá đạo, chúng ta thật tốt đi đường, nghĩ đi tới cỏ thơm kính tìm cơ duyên, lại bị người vô cớ ngăn ở nơi này, nói cái gì chính phản có khác cơ duyên các lấy, nhượng chúng ta tự hồi phản không gian tìm vận may. Đạo hữu ngươi tới phân xử thử, có bá đạo như vậy không giảng đạo lý sao? Nguyên lai ba tên khôn tu vậy mà đến từ phản không gian, Thanh Huyền sứt môi có chút kinh ngạc, Lâu Tiểu Ất nhưng rất lạnh nhạt, từ các nàng đối đạo cảnh sử dụng bên trên suy nghĩ khác người phương thức bên trên, hắn liền đã đoán được một điểm này. Mà lại hắn cũng hoài nghi con sen khả năng đồng dạng ý thức được cái gì. Đến bọn hắn dạng này cảnh giới dạng này tâm tính, đương nhiên không thể là vì cái gì nghe nhâm mà dùng khí, bất quá là mượn nguyên nhân này lẫn nhau duỗi lượng sâu cạn, làm đến hiểu nhau, trong chiến đấu có thể hữu hiệu phối hợp mà thôi. Đây chính là người trong đạo môn phương thức có chút nhiễu, cũng là bởi vì giữa bằng hữu không tốt chân chính xuất thủ. Đồng dạng, con sen cũng sẽ không bởi vì nhìn đến ba tên khôn tu tựu mắt lom lom, tại chu tiên thượng giới, nếu nói khôn tu nhiều Thanh Vi tiên tông đứng mũi chịu sào, trong tông xuất sắc tiên tử vô số, làm sao đến mức vừa ra tới tựu cấp sắc đến loại tình trạng này. Mấy người này, đều có các thâm trầm, đều có cái môn đạo, cũng không thể cho rằng con sen nhìn như tùy tiện, liền cho rằng hắn không tâm nhãn. Cho nên, yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn một chút là cái gì chương trình. Con sen tả hữu vây quanh vái lễ. Vị đạo hữu này nói không sai, chủ thế giới có chủ thế giới cơ hội, phản không gian có phản không gian cơ duyên, các lấy hắn liền, không tốt vi phạm. Nhưng nếu là ba vị tiên tử trước mắt, vi biểu đến ta chủ thế giới tu giả huy hoàng rộng lượng, tựa hồ cũng không cần đem sự tình làm quá tuyệt. Bất quá là ba vị khôn hữu, lại không phải 30 cái 300 cái, theo ta thấy tới, không bằng đại gia đều thối lui một bước hóa thù thành bạn, chẳng phải đẹp thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ở chỗ này ba phải, nhưng kênh dài một phương nhưng trong lòng minh bạch cái này kỳ thật liền là một loại thái độ. Chủ thế giới tu sĩ đối phản không gian khách tới rất đề phòng, đại bộ phận đều xuất từ tiểu giới vực tu sĩ, tỉ như cái này song kênh. Bởi vì bọn hắn có rất ít đi phản không gian du lịch cơ hội, thế là tự đem thế giới của mình nhìn rất nặng. Nhưng giống chu tiên thượng giới đạo gia thượng môn, bọn hắn quanh năm cần tại phản không gian bên trong xuyên hành, cho nên ngược lại rất coi trọng cùng thiên trạch đại lục giữa các tu sĩ quan hệ, làm quá cứng đối với người nào đều không tốt, thế là tự có hiện tại bỏ qua, kỳ thật nguyên nhân đều đến từ riêng phần mình thế lực tại trong vũ trụ địa vị. Không có cái gì là vô duyên vô cớ, không quản là đối địch còn là thiện ý, kênh dài tu sĩ cũng không kiên trì tại trong vũ trụ hỗn, trọng yếu nhất chính là mắt muốn sáng lên, sẽ cân nhắc tình thế, đối phương ba cái nữ tử chính mình cũng bắt không được tới, lại thêm cái này bốn cái lạ lẫm tu sĩ, cơ bản tựu không được chọn, thế là mượn sườn núi xuống lừa. Đã có chủ thế giới đạo hữu làm bảo đảm, chúng ta cũng không vì đã rất. Cũng không biết mấy vị đạo hữu ở nơi nào tu hành. Nhà ai đại phái xuất thân. Tương lai có cơ hội cũng tốt thân cận một chút. Nơi này nói thân cận cũng không nhất định là ác ý duỗi lượng, bao nhiêu hoa mấy phần khí lực, không có cầm xuống ba tên khôn tu tốt xấu cũng phải rơi cá nhân tình, tu hành vô cớ, không chừng lúc nào liền có thể dùng tới. Đều là nhân tinh, biết xem xét thời thế, biết tiến thối đạo lý. Con sen cười nói, chu tiên thượng giới, bần đạo song khổng, đa tạ đạo hữu lý giải. Kênh dài tu sĩ vừa nghe chu tiên thượng giới, biết là cái gọi là vũ trụ đệ nhất giới, có phải hay không có thổi phồng khó nói, nhưng thể lượng đặt ở chỗ đó cũng không phải có thể coi nhẹ. bọn hắn cùng cái này ba cái nữ tu lên xung đột nguyên nhân phức tạp, có đối phản không gian tu sĩ địa chí, đương nhiên cũng bao quát cái khác nói không nên lời nguyên nhân, thừa dịp không tại tựu không tốt kiên trì, ngược lại cũng không phải có thâm cừu đại hận gì. Kênh dài người ly khai, ba vị khôn tu nhẹ nhàng bái xuống, kỳ thật chàng này tao ngộ chiến đối với các nàng tới nói cũng không nguy hiểm, còn có rất nhiều thủ đoạn vô dụng, những này kênh dài tu sĩ năng lực cũng rất bình thường. Nhưng đã có thể hòa bình giải quyết, chung quy thắng qua chém chém giết giết, dù sao thân ở dị thế giới, lại há có thể tận như ý, con sen một người đi lên bắt chuyện, Lâu Tiểu Ất ba người quan sát từ đằng xa, sứt môi tựu than thở. Hiện tại phản không gian đều lợi hại như vậy sao? Không chỉ có thể dễ dàng qua lại chủ thế giới, còn có thể chuẩn xác tìm tới cỏ thơm kính cái chỗ này, nên biết liền xem như Chu Tiên Tuyệt Đại bộ phận bàng môn, đối lần này đại đạo băng tán đều đầu óc mơ hồ đây. Cái gì thời gian, loại nào đại đạo, là cá nhân liền có thể biết đến. Thanh Huyền mỉm cười một cái. Không có tường nào gió không lọt qua được. Tu chân giới vốn là cái lớn cái sàng, lại nào có bí mật có thể nói. Người nói Chu Tiên 3000 bàng môn tuyệt đại bộ phận cũng không biết, ta ngược lại là cảm thấy chưa hẳn. Xa không nói, liền nói một cái tai giao ảnh tựu tính hắn không có trở về tiết lộ, người lấy ý vị tìm tới kiếm tu cũng sẽ không thiếu. Lâu Tiểu Ất tựu thở dài. Chuyện này không có cách nào ép buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi vì bọn họ suy nghĩ, bọn hắn có lẽ cho rằng ngươi bỏ lỡ bọn hắn cơ duyên. Ta nhưng thật ra là nghĩ cổ vũ bọn hắn chạy chuyến này, nhưng cỏ thơm kính nơi này, đối kiếm tu thực tại là quá không hữu hảo. Sứt môi nhìn một chút xa xa cùng khôn tu nhóm lời lẽ thật vui con sen, cười nói. Các ngươi nói, con sen kẻ này đánh chính là ý định gì? Hoặc là nói, Thanh Vi Tiên Tông có ý nghĩ gì? Đây là muốn cùng thiên trạch tu sĩ pha chế rượu. Thanh Huyền tự vạch trần hắn, sứt môi ngươi cũng không muốn ở nơi đó giả vô tội cùng thiên trạch tu sĩ tiếp xúc, chỉ sợ là Chu Tiên sở hữu thượng môn cộng đồng nhu cầu a, dù sao Chu Tiên chỗ đối ứng phản không gian vị trí, khoảng cách thiên trạch đại lục tiểu tương đối gần, kỳ nguyên biến thiên, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Thêm một cái bằng hữu đều là tốt, tối thiểu nhất cũng muốn minh bạch bọn hắn suy nghĩ cái gì. Ta cũng bộc trực nói, Thái Huyền Trung Hoàng cũng có tương tự ý nghĩ, mà lại theo ta nhìn, cửu đại thượng môn đã sớm bắt đầu sai phái chân quân tiến vào thiên trạch. Chỉ bất quá chuyện liên quan đến cơ mật ngươi ta thân phận có hạn, không được biết rõ mà thôi. Cách chương.